Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, may mắn X. Phi thường xin lỗi, Kasumigeoka Senpai, mới vừa rồi thất lễ. Gabriel lần nữa giải thích một phen, cũng nói rõ với Vinyet tối hôm qua tình huống sau. Vinyet mới biết mình đích xác là hiểu lầm rồi. Nghĩ đến chính mình mới vừa nói với Kasumigaoka Utaha phi thường lời quá đáng, Vinyet lập tức cúi đầu hướng Kasumigaoka Utaha nói xin lỗi. Mặc dù đối với lời Vinyet mới vừa nói đích xác rất tức giận, nhưng nàng cũng là vì bạn của mình. Hơn nữa mặc dù Vinyet thoạt nhìn phi thường ôn nhu, một bộ thật giống như vô luận nói lên yêu cầu gì đều sẽ đáp ứng, nhưng đối phương dù sao cũng là ác quỷ. Vì phòng ngừa đối phương trả thù chính mình, Kasumigaoka Utaha vẫn là tha thứ đối phương. Không sao, ngươi cũng là vì bạn của mình nha. Bất quá nếu như có thể mà nói, ta hy vọng sau đó ngươi tải hận người khác trước có thể trước làm rõ ràng tình trạng. Thật sự phi thường xin lỗi. Coi như bồi thường, buổi trưa hôm nay cơm liền để ta làm trả tiền tốt rồi. Mặc dù có chút tâm thương ví tiền của mình, nhưng dù sao mới vừa nói với Kasumigaoka Utaha phi thường lời quá đáng. Vì biểu đạt một cái áy náy của mình, Vinyet vẫn là cắn răng, chuẩn bị buổi trưa mời mấy người một khối ăn một bữa cơm trưa. Người chắc chắn chứ, chúng ta sở dĩ tập họp tại chỗ này chính là phải đến sau lưng quán ăn kia ăn cơm. Ngoặc kép chấm chấm. Quay đầu nhìn một cái nhà kia phi thường sang trọng nhà hàng. Vinyet trong nháy mắt trầm mặc lại. Không nói cuộc sống bây giờ của nàng phí bởi vì hoàn toàn không giống ác quỷ điệu bộ bị cắt xén rất nhiều. Coi như là không có bị cắt xén trước đây, sinh hoạt phí cũng không đủ đi loại địa phương này ăn cơm. Nếu quả như thật mời khách đến loại địa phương này đi ăn một bữa cơm lời, phòng trừng kế tiếp một tháng nàng độ chỉ có thể dựa vào đầu đầy cùng nước lạnh sống qua ngày rồi. Xin lỗi, ta đùa giỡn, làm ơn nhất định không muốn đem lời mới vừa nói để ở trong lòng. Không sao, hôm nay Hentai Kun mời khách, Vinyet đồng học liền phụ trách ăn liền tốt rồi. Nói xong, Kasumigaoka Utaha liền dẫn đầu hướng bữa ăn đao đi vào. Bất quá mới vừa đi tới cánh cửa, người phục vụ liền đưa tay ngăn cản mấy người. Xin lỗi, các vị tiểu thư, căn cứ chúng ta quy định, tiến vào nhà hàng đi ăn cơm phải ăn mặc chính thức trang phục. Trang phục của các ngươi dường như có chút không hợp thích lắm đây. Nhìn Kasumigaoka Utaha một chút đám người bộ dáng sau, cánh cửa nhân viên phục vụ lúc này lộ ra đầy vẻ khinh bỉ biểu tình. Mấy người thoạt nhìn tuổi tác đều không là rất lớn, chắc là trần chân xốc lên một khối đi ra du lịch học sinh. Giống như vậy bởi vì nhất thời cao hứng muốn thử một chút ẩm thực cao cấp người thường xuyên có. Nhưng bọn hắn nhà hàng giá cả đối với học sinh mà nói hoàn toàn chính là thiên giới. Sau khi cơm nước xong thấy được cái kia đắt vô cùng giá cả gây chuyện học sinh cũng không phải là không có. Cơ hồ hàng năm đều có thể gặp phải mấy cái, cho nên nhìn thấy mấy người ăn mặc sau, nhất thời lộ ra mặt đầy khinh thường. Hắc, cái tên này thật đúng là đáng ghét đây. A, Sertania, có thể đem cái tên này trực tiếp ném vào địa ngục sao? Nhìn thấy thái độ nhân viên phục vụ sau, mấy người cũng đều có chút khó chịu lên. Gabriel càng là trực tiếp khuyến khích Sertania đem đối phương ném vào địa ngục. Làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đi đối phương ném vào địa ngục a? Hơn nữa địa ngục chẳng qua là hoàn cảnh có chút kém mà thôi, cũng không phải là cái gì thụ hình địa phương. Sertanala mặc dù là một người ngu ngốc, nhưng lại ngoài ý muốn có hành vi thường ngày. Nhìn Sertania một chút cùng Vinyet hai cái ác quỷ, lại nhìn Gabriel một chút cùng Raphael hai cái thiên thần, Chia cảm giác trong thánh kinh khả năng đem thiên thần cùng ác quỷ làm phản rồi. Chuyện convert bởi Freya Esistina, đi đem quản lý các ngươi kêu đến. Liền nói có một vị đạo sư vinh dự của Tutsuki chuẩn bị đem nhà hàng bao xuống tới. Tiến lên một bước, đem tóc của mình về phía sau nhấp một cái. Trong mắt Chiya cũng lóe lên một tia sáng sắc bén. Mặc dù trên người Chiya chỉ mặc một cái quần bơi, nhưng trên người hắn cái kia cổ khí thế khó hiểu để cho phương nhân viên phục vụ thật giống như gặp được lão bản, không, coi như là lão bản cũng không có mang đến cho hắn qua áp lực lớn như vậy. Nhìn chằm chằm đoàn người nhìn một chút, nhân viên phục vụ lúc này mới phát hiện, mấy người cũng không giống như là học sinh bình thường, không nói mang đến cho hắn áp lực thật lớn Chiya. Chỉ là Kasumigaoka Utaha mỹ mạo của mấy người liền đã định trước các nàng khẳng định không phải người bình thường. Nghĩ đến trước đây không lâu tại Hoa Hạ trong novel nhìn thấy tình tiết trên trán của nhân viên phục vụ lúc này để lại mồ hôi lạnh. Phi thường xin lỗi, vị tiên sinh này, chúng ta điểm quy định chính là như vậy. Ta lập tức đi gọi quản lý qua tới. Mời chờ một chút. Người Nhật Bản đang đối mặt thân phận cao hơn mình người thời điểm vô luận đối phương tuổi lớn tiểu đều sẽ biểu hiện 10 phần cung kính. Dù là công việc của mình lập tức liền muốn bởi vì đối phương mà vứt bỏ thời điểm cũng giống vậy. Chỉ chốc lát, nhân viên phục vụ liền đem quản lý kêu đi qua. Thấy được bộ dáng của nhân viên phục vụ kia sau, Chiya trong nháy mắt hết ý kiến. Hắn không nghĩ tới. Tùy tìm một cửa tiệm lại chính là người quen mở. Cát, ta còn tưởng rằng là người nào tới gây chuyện đây. Nguyên lai là ngươi tên khốn kiếp này a. Người tới một đầu màu bạc tóc ngắn. Vóc người so với Kasumigaoka Utaha còn tốt hơn rất nhiều. Ở trong chỗ này có thể cùng nàng đánh đồng với nhau cũng chỉ có Raphael. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Thoạt nhìn là tốt rồi giống như tiểu hồ ly. Chính là nhà Nakiri nhị tiểu thư. Nakiri Alice Chi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.